Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 92, Nhân Họa Đắc Phúc. Ây, theo ta trở về, Black biết sự tình, cha nói, cho ngươi không muốn tiếp tục nữa, nếu không nói sẽ ra sự tình. Hắn dự cảm đến không tốt sự tình sắp bùng nổ. Marco cùng Yagami Kyo thương lượng sau khi kết thúc, liền đối với, đúng. Tìm tới ấy, tạp chí trùng ta không sẽ trở về. Tên khốn kia ta không tìm hắn đi ra nói. Ta là không sẽ cứ như vậy trở về. Ấy như thể tùy hứng. Marco nhìn về phía Yagami Kyo. Hiển nhiên là muốn hắn cái này biểu tỷ phu tới khuyên nói một chút. Black biết, người nào? Bonnie không biết rõ xảy ra cái gì. Liền hỏi ấy, thân là trên cái thế giới này. Duy nhất cùng hắn có huyết thân người, có lý do quan hệ hắn, chính là một cái phản bội cha hỗn đản, còn giết đồng bạn mình. Ây rõ ràng không tính thế nào nói chuyện này, cho nên liền chỉ nói là ra vì cái gì mà thôi. Bonnie cùng Ây cũng nói không xuống. Ây quyết định sự tình, bây giờ muốn hắn thay đổi chú ý. Điểm này hiển nhiên không quá có thể. Nam nhân muốn làm sự tình, nghĩ quá hậu quả mình có thể hay không gánh vác lại đi làm. Trên lý thuyết ta là ủng hộ ngươi đi làm, nhưng nếu như ngươi cũng không đủ thực lực, hoặc là nói ngươi không có nói trước kế hoạch tốt liền tùy tiện đuổi theo, cái này liền có chút não tàn, tổn thương đồng bạn, phản bội các ngươi. Cố nhiên có thể theo đuổi giết, nhưng phải xem cá nhân bản lĩnh. Ngươi có lòng tin phải đi làm, không cần để ý người khác đối với ngươi cái nhìn. Không có thực lực ngươi liền đem chuyện này thả trong lòng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Yagami Kyo nằm ở trên ghế nằm. Anvida ngồi ở hắn bụng. Mà hắn chính là hút thuốc. Ây xem Yagami Kyo liếc mắt. Đối với hắn nói. Đó là chỉ nghe một nửa. Còn dư lại nửa dưới. Hắn chẳng qua là lọc thoáng cái. Liền từ ngoài ra một lỗ tai đi ra. Yagami Kyo cũng không có nói thêm nữa. Nhìn chính hắn tới chọn đi. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Marco ngươi trở về nói cho cha. Ta ấy không sẽ ra sự tình. Ấy nghiêm túc đối với. Đúng. Marco bảo đảm. Marco xem đều như vậy. Cũng không có cách nào. Cũng chỉ có thể là quyết định như vậy. Trước lúc ly khai. Marco xoay người đối với. Đúng. Yagami Kyo nói. Thiếu ngươi một cái ân huệ, ngày sau có nhu cầu. Một câu nói, ta bất tử điểu Marco nhất định toàn lực ứng phó. Marco nói, Yagami Kyo nghe xong, khẽ cười nói, chỉ cần ngươi trở về nói cho dâu trắng, nhượng hắn dạy dỗ thoáng cái những tiểu đội khác đội trưởng. Nhượng hắn không muốn trở lại trêu chọc ta nói, vậy liền coi là đưa ta ân huệ, ta có thể bỏ qua cho ấy không giết. Đó là bởi vì nàng và Bonnie có huyết thân quan hệ. Ta cứu ngươi. Đó là bởi vì ta từ trên người ngươi ngoài ý muốn đến đúng lúc. Hạ lần, nếu như các ngươi dâu trắng người còn cố ý tới khiêu chiến ta nói, ta có thể không dám hứa chắc, còn có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Yagami Kyo lời nói này, Marco tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Cũng nghe minh bạch hắn đây là đang nhượng hắn hướng dâu trắng truyền lời. Tỏ rõ hắn hỏa ma hải tặc đoàn người mặc dù ít, nhưng là, lại cho tới bây giờ không có sợ hãi người nào. A cha cũng không có như ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Marco lưu lại câu này nhượng Yagami Kyo mơ tưởng viển vông nói. Liền từ trên chiến hạm nhảy xuống, đứng ở hắn tiểu thuyền máy trên, trực tiếp rời đi. Yagami Kyo nhìn lợi hại Marco, trở về chỗ cùng hắn trận chiến ấy. Cảm giác thật là vô cùng sảng khoái. Có thể để cho hắn có ở đây không dùng khí dưới tình huống. Sử xuất toàn lực còn chỉ có thể là đánh bình nhân. Thực lực này là thực sự không lời nào để nói. Yagami Kyo, trận chiến này không đơn thuần là ngươi đến đúng lúc. Ta hồi lâu không thể nắm giữ Haki vũ trang Haki. Hiện tại cũng đã có thể nắm giữ. Thật đúng là muốn đa tạ ngươi. Marco lúc rời đi sau khi. Còn kích động vô cùng, bởi vì hắn tại trạm này trước, vẫn luôn không có thể hảo hảo kích hoạt Haki. Nhưng là, đang cùng Yagami Kyo cái này kịch đấu quyết chiến 7 ngày 6 dạ chi sao? Tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, hắn cuối cùng là có thể kích hoạt Haki vũ trang Haki. Hắn tại thời khắc tối hậu, chính là đem kích hoạt Haki vũ trang Haki bao trùm trên thân thể. Nhượng thân thể triệt tiêu Yagami Kyo thi triển quỷ hỏa ma long đụng vào trên thân thể hắn nổ mạnh một nửa uy lực. Cái này mới xem như bị trọng thương, mà không phải bị trực tiếp giết chết. Tại cuối cùng một khắc kia, thật vô cùng nguy hiểm. Nhưng là cũng may hắn khi đó chính phải đối mặt tử vong, cho nên nghìn cân treo sợi tóc bên dưới, chưa bao giờ kích phát tiềm năng, đạt được Haki vũ trang Haki. Yagami Kyo từ trên người hắn đạt được bất tử Blue Fire, mà hắn từ Yagami Kyo trên người kích hoạt chính mình Haki vũ trang Haki. Trận chiến này vẫn là cân sức ngang tài. Yagami Kyo đạt được bất tử Blue Fire, hắn sau này tại sống lại năng lực trên chính là cái thế giới này trên người mạnh nhất một trong. Marco đạt được Haki, như vậy sau này đối mặt hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả lúc, như vậy thì có hay không quá bị động. Mặc dù nói hắn là hệ dầu ẩn, nhưng thân thể cũng là có thể nguyên tố biến hóa, cũng coi là hệ Loza một loại. Dù sao huyễn thú loại năng lực đây là rất khó quy định, cũng không có cái gì tài liệu là có thể hảo hảo giải thích. Cho nên, cái này liền chỉ có thể nói là hệ dầu ẩn huyễn thú loại. Tiếp theo chúng ta phải làm sao? Leon hỏi thuyền trưởng. Nhìn hắn hiện tại phải làm gì? Mục tiêu không thay đổi, vẫn là Ino. Cứ việc cùng Marco đánh một trận, có thể để cho ta ngoài ý muốn đạt được một cái sống lại năng lực phi thường biến thái bất tử Blue Fire. Nhưng là hỏa diễm cuối cùng là hỏa diễm, vẫn là phải lôi điện tới tăng thêm ta tốc độ mới được. Yagami Kyo ôm Anvida, bàn tay tại nàng tiểu khả ái trên trêu chọc. Hiện tại cái này mặc vào chỉ còn lại bọn họ 6 người. Băng hải tặc mũ rơm cũng ở đây. Marco sau khi tỉnh lại liền đi. Còn như ấy, lại là mình một cái hướng một hướng khác đi qua. Hắn muốn đuổi theo giết một người. Mà băng hải tặc Kuza đã sớm tại Yagami Kyo cùng Marco sau khi chiến đấu liền không có theo tới. Bởi vì Anvida lái thuyền trước khi rời đi hai người bọn họ người đại chiến hải vực. Băng hải tặc Kuza không có theo tới. Thật nghĩ không minh bạch ngươi vì cái gì có thể như vậy gan lớn. Ngay cả hỏa diễm cũng dám ăn. Chẳng lẽ sẽ không sợ đốt chết sao? Robin ngồi ở một bên trên ghế, gác chéo chân xem chính mình sách. Rút không liền lải nhải một câu. Trừ dục hỏa, còn có thể có cái gì hỏa năng đốt chết hắn? Thái dương chi viêm đều nóng bất tử. Akame ăn thịt nướng. Ngốc manh nói, nhượng hắn 10 ngày không động vào nữ nhân khẳng định là có thể đốt chết hắn. Bonnie cũng phi thường đồng ý, bởi vì này chính là Yagami Kyo rõ ràng nhất nhược điểm. Cái này không thực tế. Leon, Anvida, Robin tam nữ lập tức liền chối loại này không thể nào sự tình. Bởi vì thật không thực tế, cho nên không thể nào. Xin nhờ. Bất tử Blue Fire là không có bất kỳ hỏa diễm đặc tính. Nó là giống hỏa diễm mà thôi. Nó năng lực chính là sống lại năng lực. Chỉ đơn giản như vậy. Yagami Kyo nói xong bị thân thể cho hỏa diễm biến hóa. Cái này làm cho ngồi ở trên người hắn Anvida không cảm giác được chút nào nhiệt độ. Mà còn nàng cái mông còn trực tiếp ngồi xuyên hắn hỏa diễm hóa thân thể. Đây cũng tính là đạt được hệ Loza năng lực sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.